Kunistreji với vai trò kép, vừa là cháu, vừa là con dâu. Cũng sẽ là sư thừa khi nói thêm là chú tôi đã trở thành giáo sư Lidenbrock Lừng Xanh, hội viên thông tấn của tất cả các tổ chức khoa học, địa lý học và khoáng vật học ở khắp năm châu bốn biển.